thì tôi thấy cậu Quang đi cùng một cô gái nào đó, chắc chắn là bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net